Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, lồng năng lượng, ôn giao cũng không nóng nảy, liền ngồi ở kia nhìn xem Tho cùng Tạp Á đem kim loại hộp tỉ mỉ quét nhìn một phen. Ngay từ đầu nàng không có lấy đi ra ngoài là bởi vì không tín nhiệm Tho. Về sau thì là hoàn toàn quên đi. Lần này tại Sơn Cốc thời điểm toàn phương diện sửa sang lại một phen không gian. Hai cái này hoàn toàn đồ vật bị lãng quên cũng bị lật ra ra. Ôn Giao lúc này mới nhớ tới thứ này khả năng cùng Tinh Minh có quan hệ. Hẳn là cho Tho nhìn xem Monster Tho đem Ôn Giao thả tại địa phương hai loại đồ vật đều sau khi kiểm tra xong, đứng dậy hỏi, Giao Giao. Thứ này lấy ở đâu? Đây là vật gì? Ôn Giao không trả lời mà hỏi lại. Tay này vòng ngược lại là không có gì. Mấy trăm năm trước lão cổ đồng có thể bảo tồn đến hiện tại thật sự là không dễ dàng. Năng lượng sung túc thời điểm có thể để người ta tinh thần lực duy trì đầy đủ thanh tỉnh. Bất quá loại vật này không giống hiện tại đổi quả năng lượng thạch liền có thể tiếp tục dùng. Đây là muốn dùng chuyên dụng thiết bị bổ sung, cho nên hiện tại cũng không có gì dùng. Còn một cái khác Tho ngừng tạm, tựa hồ đang muốn làm sao cùng Ôn Giao giải thích. Một hồi lâu mới nói ra, ngươi liền xem như là một loại đặc thù nguồn năng lượng đi. Ôn Giao có chút nhíu mày. Nàng làm sao cảm giác đối phương nói phân nửa lưu một nửa đâu. Cho nên, Giao Giao thứ này thả trên tay ngươi cũng vô dụng. Có thể hay không cho ta? Nhìn xem Tho cười đùa tí từng hướng nàng lấy muốn vật này. Ôn Giao chậm rãi đưa tay phải ra ở trước mặt hắn mở ra. Ý tứ rất rõ ràng. Muốn có thể, cầm đồ vật đổi. Ngươi muốn đổi cái gì? Tho nghĩ nửa ngày, không biết hẳn là dùng thứ gì đến cùng Ôn Giao trao đổi. Nếu như là Ôn Minh tại hắn còn có thể lại phải đàm. Ôn Giao, hắn thực sự không biết thứ gì có thể đánh động nàng a. Lồng năng lượng Ôn Giao mục đích rất rõ ràng. Nàng muốn cái loại năng lượng này che đậy phương pháp luyện chế. Tinh Minh rất nhiều thứ giống như đều có lồng năng lượng. Tho trước đó mở xe bay đồng dạng tại gặp được nguy hiểm lúc có thể chủ động phát động lồng năng lượng, ngăn cản một bộ phận công kích. Ta đi, cái này cho các ngươi thời gian ngắn cũng nghiên cứu không ra có được hay không. Nếu không cho các ngươi điểm cùng các ngươi trình độ khoa học kỹ thuật tương đối tiếp cận cái khác. Kỹ thuật, cắt, Ôn Giao lật ra một cái liếc mắt, biểu thị không tin, ma pháp giới kết giới chỉ cần trận pháp họa đúng, năng lượng sung túc, hiệu quả cùng lồng năng lượng không sai biệt lắm, nàng lại không được cái lồng năng lượng này có bao nhiêu khó nghiên cứu ra được. Liền cái này, nói xong Ôn Giao đem địa phương kim loại hộp vuông thu vào trong không gian. Nhìn Ôn Giao kiên trì dáng vẻ, Tho nắm tóc, không biết đến cùng muốn hay không cho ra đi. Trước đó hắn đã cho Ôn Minh không ít tương đối tiên tiến kỹ thuật. Bất quá bởi vì do bi nguyên nhân, rất nhiều đều không có thời gian cùng nhân lực vật lực đi nghiên cứu khai phát. Ôn Minh tự hồ nghĩ đến chuẩn bị tiêu diệt zombie sau lại bắt đầu nghiên cứu. Hắn hiện tại làm ra làm đã có không ít phạm pháp tinh minh pháp. Lại cho xuống dưới, hắn thật lo lắng sự việc đã bại lộ sau mình muốn lên tinh minh tòa án quân sự a. Thế nhưng là cái kia kim loại hộp hắn thật sự một chỗ muốn cầm tới tay a. Ngươi sợ người khác biết, Ôn Giao tựa hồ nhìn ra Tho lo lắng. Vậy ngươi còn muốn mang ta đi tinh minh? Nếu như nàng đi theo Tho đi tinh minh, quan hệ giữa bọn họ còn giấu được. Tho gượng cười hai tiếng không có trả lời. Nếu quả thật mang Ôn Giao trở về, Hắn đương nhiên sẽ không nói rõ hắn là từ nơi này, dã tinh cầu bên trên mang đi Ôn Dao, sẽ cho nàng an bài một cái thân phận của hắn, mà lại trong thời gian ngắn cũng sẽ không mang nàng sẽ địa cầu. Ôn Dao híp mắt quan sát một chút Tho, xem ra chính mình không đi theo hắn đi tinh minh là quyết định chính xác. Một lần cuối cùng, đổi hay không? Tho khẽ cắn môi, gật đầu, đổi, được rồi, đều cho nhiều như vậy, cũng không quan tâm lần này, lại nói ai biết hắn tại địa cầu làm cái gì a? Tho cho tương tự là một chút cơ sở nhất đồ vật, nhưng là chủ phải hiểu thấu, chế tạo lồng năng lượng cũng không phải là việc khó, còn lại chính là lồng năng lượng tiếp tục thời gian cùng mạnh yếu vấn đề. Dùng vật gì khác lừa hắn ngược lại là cho tới bây giờ không có có ý nghĩ này. Đều đầu tư nhiều như vậy, bỏ ra tinh lực nhiều như vậy thành lập được quan hệ cũng không thể cứ như vậy hủy hoại. Về sau tẻ nhạt để xe bay đưa Ôn Dao ra khỏi biển ngọn nguồn. Trước đó hắn đã nói qua sẽ ở thời điểm ra đi đem xe bay đưa cho Ôn Dao. Sớm đưa muộn đưa không có gì khác biệt, mặc dù không có tạp á khống chế, nhưng là xe bay có mình trí tuệ nhân tạo hệ thống, chỉ bất quá tương đối thấp cấp thôi. Mở ra ẩn thân hệ thống xe bay bất quá mấy giờ liền đã tới Hoa Nam căn cứ, tại phụ cận tìm một chỗ hạ xuống. Thu hồi xe bay sau, Ôn Dao chuẩn bị đi bộ tiến vào căn cứ. Không có đại hoàng thời gian chính là bi thảm như vậy. Ôn Dao chậm rãi miễn cưỡng khen sang bên đi ở trên đường cái. Đã là mùa thu, nhưng là thời tiết vẫn như cũ tương đối nóng bức. Tí tách rơi xuống tiểu vũ. Con đường bị căn cứ người thanh lý qua. 10 phần rộng rãi, thỉnh thoảng có xe chiếc từ Ôn Dao bên người nhanh chóng chạy qua. Hiện tại căn cứ trên cơ bản đã thực hiện tự cấp tự túc. Trong căn cứ có trồng có thể ăn các loại dị thực cùng cây nông nghiệp. Còn quyển dưỡng không ít sinh sôi bên trong cực mạnh nhất giai dị thú. Một chút nhà máy cũng khôi phục sinh sản. Liền xem như không ra khỏi cửa. Chỉ cần ở căn cứ tìm được việc làm liền có thể còn sống sót. Đương nhiên. Đây là người bình thường theo đuổi. Đại bộ phận dị năng giả đều sẽ ra căn cứ làm nhiệm vụ. Dù sao tu luyện dùng các loại tài nguyên đều cần dùng điểm tích lũy ở căn cứ hối đoái. Cần điểm tích lũy cũng không ít, mà lại hiện tại làm nhiệm vụ sẽ không tìm kiếm thức ăn. Chủ yếu là giết zombie lấy tinh hạch cùng tìm kiếm phế khí vật phẩm money phụ cận thành thị zombie. Cơ bản đã bị thanh trừ, thành thị bên trong có chút lớn lượng phế khí vật, rất nhiều đồ vật đều có thể tiến hành 2 lần lợi dụng. Đặc biệt là kim loại chế phẩm, là căn cứ trưởng kỳ đại lượng thu mua, về thành cỗ xe trên mui xe đều cực kỳ chặt chẽ buộc vứt bỏ kim loại. Có chút thậm chí xếp được cùng xe chênh lệch độ cao không nhiều. Không ít người đều là kỳ quái nhìn Ôn Dao đồng dạng. Nhưng là không có có người muốn dừng lại mang Ôn Dao đi đoạn đường. Một cái tiểu cô nương tại tận thế bên trong một mình đi ở trên đường cái. Nghĩ như thế nào làm sao quỷ dị có được hay không? Mặc dù cũng có cực tiểu nhất một số người cảm thấy Ôn Dao nhìn quen mắt. Nhưng là Ôn Dao rất ít ở căn cứ cái khác địa khu lộ diện. Gặp qua 1-2 lần người cũng sẽ không đem một mình hành tẩu tại trên đường cái Ôn Dao cùng căn. Cứ cái kia Ôn Dao liên hệ với nhau. Trừ phi đại hoàng theo bên người. Tư, một trận tiếng thắng xe tạ Ôn Dao bên người vang lên. Ôn Dao không để ý đến. Tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Mà sau lưng xe nặng tân khải động, dùng đồng dạng chậm chạp tốc độ đi theo Ôn Dao bên người. Đồng thời một thanh âm vang lên, là Ôn Dao A. Hả? Ôn Dao dừng bước lại, nâng lên dù che mưa quay đầu nhìn lại. Một cỗ rõ ràng AMG qua nhiều lần xe Việt Dạ đi theo bên người nàng. Mà phía sau xe trên cửa nhô ra một người dáng dấp chất phác thanh niên nam tử. Hắn nhìn Ôn Dao một chút, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Sau đó rúc đầu về hướng trong xe hô. Cảnh tỷ, ngươi không nhìn lầm, thật là Ôn Dao. Cảnh tỷ, Ôn Dao tinh thần lực tìm tòi, rất nhanh liền cáo chi đến một cái hơi quen thuộc tinh thần ba động. Thật đúng là người quen a. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.